Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, thiên lao hành trình. Vừa vào thiên lao, lập tức có thể cảm nhận được nhiệt độ chợt hạ xuống. Hướng mặt thổi tới gió lạnh mang theo mục nát cùng máu tanh khí tức. Nghênh đón Từ Ngôn, chính là chờ đợi đã lâu tông chủ. Tại cổ phan kỳ bên cạnh thân. Là thần sắc lúng túng chấp pháp điện trưởng lão Mã Xảo Phong. Lúc trước tại thập sơn phía dưới, Mã Xảo Phong lấy chấp pháp điện trưởng lão thân phận tra hỏi Từ Ngôn. Sắp xếp ra tội trạng nhiều đến mấy cái nhiều. Mỗi một đầu đều là tội không tha. Thế nhưng là đại trưởng lão xuất hiện. Vì Từ Ngôn mang đến quan môn đệ tử thân phận. Cứ như vậy, coi như lại nhiều hơn vài chục đầu tội danh. Chỉ cần đại trưởng lão không muốn thanh lý môn hộ, địa kiếm tông liền không có người dám động Từ Ngôn. Mã Xảo Phong cùng Triệu Thiên Hoành quan hệ không ít, hai người đều là Vân Thượng Phong một phái. Vốn là vì Triệu Thiên Hoành đệ tử đã chết lối ra ác khí. Không có nghĩ rằng đụng phải Thiết Bản, vị này chấp pháp điện trưởng lão hiện tại còn cảm thấy mặt đau. Người đều bắt được A Từ Ngôn đi phía trước đầu. Tông chủ cùng chấp pháp điện trưởng lão vãn bối đồng dạng đi theo sau một bên. Thủ phạm Lương Chiết đã vào tù. Cùng Lương Chiết giao hảo Kim Đan tra được 19 người. Đều bị giam giữ tại thiên lao. Cổ phan kỳ tự mình bên dưới mệnh lệnh. Tự nhiên hết sức rõ ràng. Không nghĩ tới Lương Chiết huynh đệ thế mà cùng thiên cổ phái gian tế cấu kết. Là ta chấp pháp điện sơ sẩy. Khẩn cầu tông chủ cùng tiểu sư thúc trách phạt. Mã Xảo Phong không lỗ vì trưởng quản chấp pháp, điện nhiều năm nguyên anh cường nhân, lần này thỉnh tội từ nói đến nói nhất thiết, thành khẩn vạn phần, tốt a, ngươi tự sát đi, Từ Ngôn đầu cũng không quay lại, nói khí thường thường, cái này, chấm ngoặc kép, Mã Xảo Phong hoàn toàn chính xác tâm cơ thâm trầm, tông chủ ở trước mặt nàng không có mời tội. Mà là đợi đến Từ Ngôn vị tiểu sư thúc này đến thiên lao nàng mới nói ra lời ấy. Vốn định vãn hồi một phen làm lúc tại hóa cảnh bên trong hiểu lầm. Không có nghĩ rằng tiểu sư thúc là cái thực sự người. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Mã trưởng lão đã biết sai. Về sau sửa lại chính là. Tuổi đã cao nhưng đừng tùy tiện mắc lừa bị lừa gạt. Lại để cho người che đậy coi như khó làm đi. Đến lúc đó tông môn giới luật phía dưới. Ta người tiểu sư thúc này cũng rất khó làm a. Người nói ta là lưu ngươi. Vẫn là không lưu ngươi thì sao? Từ Ngôn lúc nói chuyện từ đầu đến cuối không có quay đầu. Mã Xảo Phong lại có thể cảm giác được đối phương trên người một loại vẻ lạnh lùng. Vội vàng gật đầu nói phải. Không dám nhiều lời cái gì. Nguyên anh cường giả không thể tùy tiện động. Từ Ngôn nói ra lời nói này ý tại điểm một điểm chấp pháp trưởng lão. Về sau hắn vị tiểu sư thúc này nói không chừng tại địa kiếm tông nhấc lên bao lớn kinh đào hãi lãng. Đâu, đây là sớm trước cùng chấp pháp trưởng lão chào hỏi. Đang khi nói chuyện ba người đi vào một tòa phong bế nhà giam phụ cận. Trong nhà giam giam giữ Lương Chiết. Mặt khác 19 cái cùng Lương Chiết quan hệ tốt nhất kim đan tu sĩ bị phân biệt giam giữ tại. Còn lại nhà giam, tiểu sư thúc, chúng ta bây giờ liền thẩm vấn. Cổ phan kỳ hỏi một câu. Hiện tại bắt đầu. Các ngươi hai cái ở bên ngoài chờ xem. Từ Ngôn phân phó nói. Các ngươi tu vi quá cao. Lương Chiết chỉ có kim đan cảnh giới. Nhìn thấy Nguyên Anh sẽ dọa đến nói không ra lời. Ta một người đến thẩm vấn là được rồi. Kéo ra đại môn. Từ Ngôn đi vào nhà giam. Nhìn thấy Lương Chiết bị trói gô khóa kín tại trong lao. Từ Ngôn lập tức nở nụ cười. Một tiếng ầm vang, đại môn, đem tông chủ cùng Mã Xảo Phong lưu tại bên ngoài. Tông chủ, tiểu sư thúc coi là thật có thể thẩm vấn ra thiên cổ phái tin tức. Cái kia Lương Chiết, hẳn không phải là phản đồ. Mã Xảo Phong mặt mo vốn là nếp nhăn chồng chất. Này lúc trở nên càng thêm khó coi. Uyển chuyển muốn thay Lương Chiết van nài. Nàng đã đắc tội Từ Ngôn. Đành phải tìm một chút tông chủ khẩu phong. Có phải hay không phản đồ? Chờ tiểu sư thúc thẩm vấn về sau có thể chân tướng rõ ràng. Chúng ta an tâm chờ đợi là đủ. Cổ phan kỳ thân là tông chủ nhiều năm. Có thể kẹp ở Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong ở giữa. Hắn lần này qua loa từ chối năng lực có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Cũng thế, tiểu sư thúc xuất mã, chắc chắn khám phá chân tướng. Mã Xảo Phong dò xét không lối ra gió, cũng không cam lòng, tiếp tục hỏi, nếu như trong tông môn còn có người khả nghi, chúng ta chấp pháp điện, phải chăng muốn truy xét đến ngọn nguồn? Mong rằng tông chủ chỉ rõ. Cái này sao? Hết thảy nhìn tiểu sư thúc ý tứ là được rồi. Tiểu sư thúc phân phó. Đúng vậy, đại trưởng lão phân phó. Có thể nào lãnh đạm? Minh bạch, tông môn nội nhân nhiều tay tạp. Những năm này chúng ta chấp pháp điện hoàn toàn chính xác có chút lãnh đạm. Cũng là nên hảo hảo thanh tẩy một phen thời điểm. Hai vị nguyên anh cường giả tại trong thiên lao. Nói chuyện với nhau. Mịt mờ đàm luận tông môn dần dần bị cải biến bố cục. Mà nhà giam bên trong, Từ Ngôn chính tràn đầy phấn khởi nghe Lương Chiết chửi ầm lên. Người bỉ ổi, người giết ta đệ đệ Lương Nghị, ngược lại vu hãm cùng ta. Ta muốn gặp đại trưởng lão, ta muốn gặp sư tôn. Từ Ngôn, người uổng giết vô tội, người sẽ gặp thiên đả lôi phách. Người không có uổng giết qua vô tội. Từ Ngôn nghe được buồn cười, nói, các ngươi huynh đệ mang theo 300 cửu phong động đệ tử. Không đúng vậy, muốn hại chết 300 vân hạ phong trúc cơ a. Băng hỏa lộ hao phí ngàn người mới bị chân chính mở ra. Nếu như băng hỏa lộ không có mở, 300 trúc cơ một cái cũng không sống được. Cũng phải bị điền vào đi đúng không? Người loại người này đều không bị sét đánh chết. Ta loại này người tốt làm sao lại bị thiên phạt? Cái này nhân thế gian là có thiên lý, ta nhổ vào, ngươi cái bỉ ổi tiểu nhân, ngươi đây là tận lực trả thù, muốn hãm hại ta, xuất ra chứng cứ đến. Lương Chiết bị bắt được thiên lao thời điểm, liền biết mình phiền toái, mà lại hắn sư tôn liền cái bóng đều không nhìn thấy. Nhất định là vì tránh hiểm nghi mà giả bộ như không biết. Nếu như tùy ý Từ Ngôn thẩm vấn xuống dưới, chính mình không phải bị hãm hại không thể. Lương Chiết cũng không ngốc, biết rõ hôm nay giữ nhiều lành ít, nhìn thấy Từ Ngôn về sau lập tức la to, muốn đem tông chủ cùng chấp pháp điện trưởng lão dẫn tới. Bởi vì hắn căn bản là không có gặp qua thiên cổ phái người. Muốn hãm hại hắn, Lương Chiết cũng phải có bằng có chứng mới được. Chứng cứ, ta đúng vậy chứng cứ, ta nhìn thấy ngươi cùng thiên cổ phái người tai nói nhiều lúc. Ngươi còn nói cho cái kia gian tế phong thải hoa phân thân chuẩn xác địa. Từ Ngôn nói đến đây giật mình nói, đúng rồi, phong trưởng lão phân thân bị hủy cũng là bởi vì ngươi mật báo. Ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám tính kế tam đại thiên kiêu phân thân, hủy đi nguyên anh phân thân, ngươi tội chết khó thoát a. Ta không nói, ta căn bản là không có đi vào, ta tại hỏa lộ bên trên phụ trách đoạn hậu. Ta nào biết nói phong thải hoa phân thân ở nơi nào? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Lương Chiết nghe xong đối phương cưỡng ép vu oan giá họa, tâm đầu đúng vậy run lên. Nhất là không thấy được tông chủ cùng Mã Xảo Phong. Lương Chiết càng bắt đầu kinh hồn táng đảm. Sợ bị Từ Ngôn vu oan. Ngồi vững chính mình là phản đồ thân phận. Đến lúc đó nhưng liền phiền toái. Chỉ sợ bị chấp pháp điện đánh giết cũng có thể. Ta muốn gặp tông chủ. Ta muốn gặp Mã trưởng lão. Ta là bị oan uổng. Lương Chiết tràn ngập sợ hãi lớn tiếng kêu la. Trên người dây thừng đòi tồn tại cấm chế. Hắn không tránh thoát. Phụ trách thẩm vấn là ta. Không phải tông chủ. Cũng không phải chấp pháp trưởng lão. Đừng hô. Vẫn là lưu chút khí lực giao phó ngươi tội ác đi. Ngươi là tại hỏa lộ đoạn hậu. Cái kia gian tế đi cũng là hỏa lộ. Vừa vặn cùng ngươi tiếp đầu. Từ Ngôn hai tay chắp sau lưng, nhìn không ra là tại thẩm vấn, ngược lại tốt giống cùng bạn bè nói chuyện phiếm bình thường. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Ta không phải phản đồ. Đúng rồi, ngươi đi là băng đường, ngươi làm sao thấy được ta cùng gian tế tiếp đầu? Ngươi rõ ràng là hãm hại ta. Lương Chiết chợt nhớ tới Từ Ngôn căn bản là không có tẩu hỏa đường, mà là đi băng đường. Hai người không phải một đường. Đối phương không thể nào thấy mình. Người nói láo. Uổng cho ngươi vẫn là hóa thần cường giả đệ tử. Ta muốn vạch trần ngươi cái này tiểu nhân. Ngươi không xứng làm hóa thần môn đồ. Bành, Lương Triết la lên, đột nhiên bị cắt đứt. Một cái thủ trưởng, không biết gì lúc đặt tại ngực của hắn. Sau đó vị này Vân Thượng Phong một phái kim đan chấp sự nghe được sinh mệnh sau cùng một cái âm. Thanh, cái kia âm thanh trầm thấp mà âm u, giống như lệ quỷ nguyền rủa, ác như phong, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.